1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Ma Tính. Đương nhiên, chăm chú là cho bọn hắn một bài học mà thôi, thua thiệt tiền kiếm tiền, hắn Lý Lão Nhị đều là không sợ, dù sao có hắn lật tẩy đâu, hắn nói, thị trường chứng khoán tăng. Thế là cổ phiếu liền tăng, rất nhiều chuyện đều là hắn một ý niệm sự tình. Tỷ phu, ngươi ngồi, hảo hảo uống hai chung, dứt khoát sinh ý cũng liền. Hà Long muốn lưu Lý Hòa ở đây ăn cơm chiều. Hà Phương khoát khoát tay, quên đi thôi, cái này đều liền ăn một tuần lễ, đều một luồng dê mùi vị. Được, vậy liền không ăn, Lý Hòa kỳ thật thích ăn thịt dê. Mà lại là trọng khẩu vị, càng mùi càng thích, tô bắc dê rừng mang ra bạch cát, kiên quyết không thêm đi mùi vị gia vị, liền muốn cỗ này nguyên nước vị, trong nhà không ai có thể quen thuộc hắn cái này khẩu vị. Dù cho ngẫu nhiên cho hắn làm một trận thịt dê cũng là đơn nồi đơn lò. Vừa vặn cái này khẩu vị cùng Hà Long là ghé vào một khối, vì lẽ đó hai người đều là ăn hàng hộ chuyên nghiệp. Thường thường chính là một trận, huống chi trước mắt đã nhập thu, chính là ăn thịt dê tốt mùa, ăn càng thêm tấp nập. Hắn lúc trước khi ra cửa phát hiện từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Ngô Xuân Cường cặp vợ. Chồng, liền hỏi, đại cữu ngươi tử đâu? Hà Long nói, hắn chưa nói với ngươi à? Chưa à, Lý Hòa lắc đầu, hiện tại hai nhà là tả hữu hàng xóm. Bất quá cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Hà Long nói, tại dây đường phố tìm cái ngóc ngách trưng đại bánh bao không nhân đi. Lý Hòa cười nói, chuyện tốt a, đại bánh bao không nhân sáng trưa tối đều có thể bán. Sinh ý thế nào? Phương Bắc nhiều mặt ăn, một ngày ba bữa đều không ngán lệch ra. Đối người trong thành đến nói, ăn mì sợi đơn giản, nước khai vài phút sự tình. Nhưng là muốn ăn bánh bao màn thầu, bột lên men là cái đại công trình, phải chờ thêm mấy giờ đâu. Rất nhiều đều là vợ chồng công nhân viên gia đình, phải đi làm việc, bởi vì bột lên men muốn thời gian hao phí quá nhiều. Dứt khoát liền bánh bao màn thầu đều chẳng muốn làm. Hiện tại rất nhiều người vì đồ thuận tiện, cơ bản đều là tại trên thị trường mua. Màn thầu bánh bao sinh ý tự nhiên không kém. Mặc dù đơn giá không cao, nhưng là số lượng nhiều, góp gió thành bão, thu nhập tương đối khá. Hà Long nói, còn không rõ ràng lắm đâu, ta hai ngày đều không thấy hắn người, còn giống như chưa khai trương đâu, đồ vật chưa chỉnh lý lên đâu. Vậy ta có thời gian đi xem một chút, cặp vợ chồng chào hỏi một câu, liền đi, vừa về đến cửa nhà, phát hiện có bóng người bồi hồi. Một hồi duỗi cổ, một hồi rụt cổ, đeo túi đeo lưng, trong tay còn cầm một bao đồ vật. Trần Duy, không phải Trần Đại Địa tiện nghi nhi tử là ai? Lý Hòa hiếu kỳ tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Lý Thúc, Hà Di, nhìn thấy Lý Hòa cặp vợ chồng. Trần Duy càng thêm co quắp. Hà Phương nói, làm sao không đi vào ngồi đâu? Ra Lý hiểu người, không được. Không được, Trần Duy vội vàng khoát tay. Ta liền muốn phiền phức Lý Thúc một chuyện. Chuyện gì? Nói thẳng đi. Có thể giúp ta nhất định giúp. Lý Hồn Đại Khái cũng có thể đoán được là liên quan tới Trần Đại Địa. Tuyệt kế không thể nào là sự tình khác. Trần Duy đem trong tay một bao đồ vật đưa cho Lý Hòa. Lý Thúc, lần sau ngươi nếu là gặp lại cha ta, có thể hay không làm phiền ngươi đem cái này cho hắn? Ta làm bao lớn chuyện gì? Cái này không có vấn đề. Bất quá đã nói trước, ta trước tiên cần phải nhìn xem là cái gì, có được hay không? Lý Hòa sợ hẳn là xa ra thứ gì, đến lúc đó làm một thân tao. Thật không minh bạch. Trần Duy trầm mặc một hồi, đột nhiên kinh ngạc nhìn Lý Hòa nói, thúc thúc, ta van cầu ngươi có thể đừng nhìn sao? Đều là ta đồ vật, cùng trong nhà không quan hệ. ta đều lớp 12, không phải tiểu hài tử. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Mà lại ta cũng biết hắn tại Phổ Giang. Ta nghĩ đọc bên kia đại học. Được rồi, bao lớn chuyện gì, ta thay ngươi lý thúc tiếp. Khẳng định cho ngươi cha. Hà Phương cười tiếp nhận bao. Phát hiện bên ngoài dùng băng dính che phủ cực kỳ chặt chẽ. Lớp 12 khẩn trương nhất thời điểm. Không cần cho mình áp lực. Cố gắng liền tốt. Trần Duy nói. Tạ ơn Hà Di. Không có việc gì. Cứ như vậy đi. Ngươi đây là đi học trường học tự học buổi tối à. Lý Hòa thấy được dừng ở bên cạnh xe đạp. Vậy thì nhanh lên nắm chặt đi tự học đi. Ngươi chỉ cần học tập cho giỏi. Cha ngươi so cái gì đều cao hứng. Tạ ơn, Lý Thúc. Trần Duy trên mặt khó được xuất hiện dáng tươi cười. Chân chống đỡ khẽ trống. Cửa ngõ chỉ còn lại có thanh thúy xe đạp chuông hồi âm. Lý Hòa nhìn hắn bóng lưng nói. Đứa bé này không tệ a. Trần Đại Địa không có phí công nuôi a. Vừa nói vừa hiếu kỳ không nhịn được nghĩ mở ra cái kia bao. Làm gì? Người trọng mà có tin. Hà Phương vuốt ve Lý Hòa con kia kích động tay. Ngày mai cho Trần Đại Địa gửi đi qua. Xử lý như thế nào đều là chuyện của người ta. Hà Lão Thái cũng ôm Lý Di theo trong viện ra nói. Đứa bé kia đến thời gian dài bao lâu? Ta thế nào liền không nghe thấy vang đâu. Muốn nói, vẫn là cái không tệ hài tử. Là cái không tệ hài tử. Lý Hòa dứt khoát liền đem bao khỏa trực tiếp cho Hà Phương. Theo lão thái thái trong tay tiếp nhận khuê nữ, dính nhau lệch ra tại nàng tiểu não trên cửa chọc lấy cái chương. Hà Phương lại oán giận nói. Nói với ngươi ngươi nước bọt có vi khuẩn, rất đau đớn làn da. Ngươi làm sao lại không nghe? Đó cũng là ít sinh khuẩn. Một cái học vật lý, giả mạo cái gì làm sinh vật học. Dù cho làm sinh vật, cũng là nửa vời. Lý Hòa để tỏ lòng khinh thường, lại cho khuê nữ chọc lấy một cái. Có tin ta hay không ngày mai liền cho ngươi thi cái sinh vật học tiến sĩ trở về. Hà Phương tức nghiến răng ngứa. Hù dọa ai đây? Lý Hòa xẹp xẹp miệng. Ta vẫn là giáo sư đâu. Mặc dù là cái phó, ta vẫn là cái sử cấp cán bộ đâu. Hà Phương hừ lạnh nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta nghe nói à, đứa bé kia thân cha tìm tới. Hà Lão Thái Thái rốt cục nhặt chỗ trống có chen vào nói cơ hội. Đối với hai người này mài răng, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lão nhân muốn sống lâu trăm tuổi, đó chính là bớt lo chuyện người. Ngươi mới biết được chỗ nào cùng chỗ nào, làm sao hiểu được người ta thân cha tìm tới. Hà Phương giống như hoàn toàn quên mới vừa rồi còn tại cùng Lý Hòa cãi nhau. Hà Lão Thái Thái không cao hứng nói. Ta là kẻ điếc, hay ta là mù lòa? Ta sẽ không nghe a, sẽ không nhìn a. Từ khi Lý Lãm sau khi sinh, nàng đến bên này đã không ít năm tháng. Chung quanh đây hàng xóm láng giềng đã sớm lẫn vào không thể quen thuộc hơn được. Nàng là cái thích tham gia náo nhiệt tính tình. Nói chuyện đại khí, cổ họng sáng, làm việc rộng thoáng, ngược lại là dần dần có không ít tam cô lục bà lão chi kỳ. Hôm nay người ta dài, mình cá nhân da ngắn, trong đầu đều là tràn đầy bát quái, có một số việc so Lý Hòa cặp vợ chồng biết đến còn nhiều. Nàng không có việc gì chính là ôm hài tử thông cửa hoặc là tại cây hòe lớn dưới đáy cùng người nói. Chuyện phiếm. Bổ sung lấy cũng hiện ra Đông Bắc lời nói ma tính. Thực tế rất dễ dàng gạt. Người ta lão đầu lão thái thái thế hệ mấy bối nhân kinh phiến tử đều bị nàng mang quẹo cua. Lý Hòa tại một cái giai đoạn. Kém chút coi là vào Đông Bắc thành trung thôn. Một luồng bắp cặn bã tử mùi vị. Mê niềm vui cảm giác. Vì lẽ đó hắn hiện tại cùng lão thái thái nói chuyện đều là tận lực tránh cho bị mang lệch ra. Về phần hắn nhi tử, hắn là không cách nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,